Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Thời lượng của chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần truyện tiếp theo. 奢望爱情有多美，只求这一生永相随。你就是我眼中的风景，哪怕风沙不停地吹。可是缘来缘去缘如水，今生今世有爱几回。其实我也应该早知道，爱与不爱没那么绝对。就让我一个人醉，可知道喝了是眼泪，望着你渐渐远去的影子，终于消瘦成落花飞。想许多年以后，谁的心里还会记着谁？今世有爱几回，其实我也应该早知道，爱与不爱没那么绝对。就让我一个人醉，可知道喝的是眼泪，望着你渐渐远去的影子，终于消瘦成落花飞。就让我一个人醉，只因为无怨无悔，无法想象许多年以后，谁的心里还会记着谁。就让我一个人醉，是眼泪，望着你渐渐远去的影子，终于消瘦成落花飞。就让我一个人醉，只因为无怨无悔，无法想象许多年以后，谁的心里还会记着谁。想想许多年以后，谁的心里还会？